Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325. Bởi vì lúc đó cô chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua chứ không nhìn kỹ. Thế nhưng cái lướt qua đó vẫn khiến trái tim Nguyễn Khánh Linh bỗng chốc ngừng đập. Theo bản năng cô lại muốn trốn đi. Bóng dáng đó rất giống với Phạm Nhật Minh. Chiều cao rất giống, dáng đi cũng rất giống. Thậm chí khí chất của họ cũng giống hệt nhau. Chắc không phải anh đến buổi biểu diễn catwalk đấy chứ? Nguyễn Khánh Linh dừng lại. Ý thức được điều này, cô không tránh khỏi bắt đầu căng thẳng. Nếu Phạm Nhật Minh thấy mình mặc bikini đi catwalk thì anh có nổi giận không nhỉ? Dù sao thì trên danh nghĩa cô vẫn là cô chủ nhà họ Phạm. Chắc anh không cảm thấy mình đang làm bại hoại thanh danh của nhà họ Phạm đấy chứ? Thế nhưng lúc này, trong lòng cô lại có thêm một giọng nói khác nhảy ra. Phản bác lại suy nghĩ hiện tại của cô. Không, không đâu. Phạm Nhật Minh không phải là người vô lý thế. Mặc dù quả thực hôm nay cô xuất hiện trên sàn catwalk nhưng cô cũng chỉ giúp bạn bè mà thôi. Vả lại mặt cô còn trang điểm đậm như vậy. Đoán là ngay cả Lăng Huyền đến đây cũng không nhận ra cô đâu. Huống hồ là Phạm Nhật Minh. Phạm Nhật Minh sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cô. Nguyễn Khánh Linh tin chắc như thế. Thế là cô lại yên tâm nhấc chân đi ra ngoài. Quả thực bóng người lướt qua đoạn đường vừa rồi chính là Phạm Nhật Minh. Lúc này anh đang đứng trước cửa sổ sát sàn. Đứng đối diện anh là một người đàn ông khôi ngô. Ấm áp, cũng cao ngang tầm anh. Hách Huy Hoàng, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Phạm Nhật Minh lên tiếng trước. Người đàn ông tên Hách Huy Hoàng thấy anh hơi lạ. Mới hỏi, Nhật Minh, tôi quen cậu lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên nghe thấy chữ giúp từ miệng cậu nói ra đấy. Phạm Nhật Minh nghe thấy lời trêu chọc của anh ta cũng không nói gì. Hách Huy Hoàng cười, hỏi tiếp, chuyện gì mà có thể khiến cậu Phạm đích thân mở miệng thế này, để tôi xem tôi có thể làm được gì. Cô người mẫu mới vừa nãy trên sân khấu, cậu có ấn tượng không? Tất nhiên rồi, mặc dù cô gái đó không phải người mẫu chuyên nghiệp, nhưng có tiềm năng rất lớn để phát triển. Hách Huy Hoàng cười nói, đương nhiên anh nhớ ngôi sao thu hút ánh mắt của mọi người nhất trên sân khấu lúc nãy rồi. Sao vậy? Anh ta hỏi tiếp, lúc này, lời Phạm Nhật Minh nói khiến anh ta không khỏi bất ngờ. Cô ấy là Nguyễn Khánh Linh, vợ tôi, cái gì? Cô ấy chính là vợ cậu, nàng dâu nhỏ trong truyền thuyết đấy sao? Hách Huy Hoàng tấm tắc khen ngợi. Lúc này, Phạm Nhật Minh nắm bắt chính xác vài chữ trong câu mà anh ấy nói. Nàng dâu trong truyền thuyết. Nghe thế, Hách Huy Hoàng ho khụ hai tiếng, tỏ vẻ ngượng ngùng. Cách chương.